Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2377, chương 237 chín động thủ đi. Thời gian liền như thế từng điểm trôi qua mà qua. Trong lúc này, ma thú đại quân vẫn như cũ không buông tha tiếp tục tiến công lấy tuyệt đối ma thú chiến tuyến. Ý đồ đem san bằng, nắm Mesopotamia Nam Bộ đều cho chiếm lĩnh. Đáng tiếc, Uruk đám binh sĩ lại tương đương ương ngạnh, không ngừng luân phiên, không ngừng chống cự, mệt mỏi liền thay người, thụ thương liền lui ra. Một nhóm tiếp lấy một nhóm, lẫn nhau trao đổi ra trận, làm càn làm bậy nương tựa theo hàng rào cùng trường thương. Sinh sinh đỡ được ma thú đại quân tiến công. Các ma thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến công. Sau cùng cũng là bị Uruk đám binh sĩ trường thương trong tay cho xỏ xuyên qua thân thể. Ngã vào đại địa phía trên, dù cho các ma thú cũng không ngừng nhào về phía các binh sĩ, lại bị hàng rào cho cản lại, căn bản không đột phá nổi phòng tuyến. Dưới tình huống như vậy, ma thú một con tiếp lấy một con bị thảo phạt. Đương nhiên, nhân loại bên này cũng không phải hoàn toàn không có thương vong. Có đôi khi cũng là có bị đột phá tình huống xuất hiện, dẫn đến lập tức có mấy người đều táng thân tại ma thú răng nanh phía dưới. Nhưng rất nhanh, lỗ hổng lại là lập tức bị bổ sung. Các ma thú lần nữa bị ngăn cản trở về, căn bản liền nhảy vọt không được tuyệt đối ma thú chiến tuyến. Tấn công vào Uruk bên trong, nhân loại cùng ma thú ở giữa chiến tranh liền giống như vậy. Một khắc không ngừng tiến hành, nhường máu tươi cùng thi thể trở thành phiến đại địa này điểm chủ yếu suyết vật. Bất quá, nói tóm lại, ma thú tổn hại suất càng nhiều, nhân loại thương vong thì tương đối nhỏ. Theo kết quả đến xem, phương nào càng hơn một bậc, vừa xem hiểu ngay, cái này tình huống, một lần liền để Ma Su kinh thán không thôi. Thật không nghĩ tới, thần thời đại nhân loại thế mà như thế ương ngạnh, rõ ràng đối thủ liền là ma thú, thủ hộ lấy chiến tuyến nhân loại liền đều là binh lính bình thường. Cũng không là cái gì anh hùng cùng với ma thuật sư, lại làm càn làm bậy nương tựa theo trường thương cùng tấm chắn đỡ được nhiều như vậy ma thú. Thật vô cùng không thể tưởng tượng nổi, những cái kia số lượng của ma thú mặc dù hết sức khổng lồ, nhưng đơn thể lực lượng kỳ thật cũng là không kém. Dùng Rama lời tới nói liền là xen vào trung cấp servant cùng thượng cấp servant ở giữa. Nhân loại bình thường nghĩ thảo phạt dạng này ma thú, không phái ra 10 tên dũng mãnh thiện chiến chiến sĩ là căn bản làm không được. Nơi này lại chỉ dựa vào mượn mấy trăm người chặn lại mấy ngàn con dạng này ma thú tiến công. Có thể nghĩ, đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, liền Otterer cũng khó khăn đến cấp ra đánh giá. Mặc dù số lượng cùng lực lượng đều chiếm cứ thế yếu, nhưng nương tựa theo trận hình cùng mưu lược cũng là vặn ngã ma thú quân đoàn. Đúng là như thế, chợt nhìn lại, song phương số lượng cùng lực lượng khoảng cách đều rất lớn. Có thể chỉ muốn quan sát tỉ mỉ liền có thể phát hiện, Uruk đám binh sĩ chiến đấu kỳ thật rất có trật tự, lại vẫn luôn đang biến hóa, tỉ như làm các ma thú kết bè kết đội công tới lúc, các binh sĩ luôn luôn đối đến tiếp sau bộ đội ma thú không quan tâm, chỉ nhằm vào xông lên phía trước nhất số con ma thú. Tập trung binh lực, ước chừng 3 đến 5 người cùng một chỗ đối phó một con ma thú. Lợi dụng hàng rào đem đối phương ngăn lại, lại tập trung ám sát, sau đó cấp tốc chuyển đổi phương vị, đối thượng hạ một nhóm xông lên ma thú, tiến hành tập trung thảo phạt. Cho nên, nhìn như nhân loại số lượng muốn ít hơn so với ma thú, kỳ thực nhân loại bên này một mực duy trì lấy nhiều đối ít cục diện. Nhân loại bên này mới là chiếm cứ có lợi nhân số. Đem kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh tới ma thú cho xác thực thảo phạt. Trái lại ma thú phía bên nào, lực lượng là mạnh, số lượng là nhiều, có thể năm bè bảy mảng, cũng đều chỉ có một cái bản năng, cái kia chính là phóng tới con mồi, đem cắn chết, dạng này không bị tiêu diệt từng bộ phận, đó mới có quỷ. Rama có khả năng khẳng định, trong này khẳng định có một cái hết sức am hiểu quân sự tác chiến quan chỉ huy a. Đối phương giống như liền là Enkidu trước đó nâng lên do Gilgamesh dùng phương pháp đặc thù mời. Chào người tới mới dáng vẻ, Rama có thể tưởng tượng đạt được đối phương là dạng gì tồn tại, bởi vì tuệ nhẫn cũng sớm đã quan trắc đến, tại tuyệt đối ma thú chiến tuyến bên kia, thỉnh thoảng đều sẽ có cường đại dị thường linh khí xuất hiện. Cái kia linh khí người sở hữu cũng không phải nhân loại, cho đề bên kia, Roman cũng truyền tới qua báo cáo, kiểm tra đến số nhiều servant phản ứng, chiến tuyến bên kia tuyệt đối có servant, mà lại không chỉ là một cái. Không sai, chiến tuyến bên kia có vẻ như liền có servant, là bị Holy Grail tự chủ triệu hoán đến trung lập servant sao? Rama như thế đã đoán, cũng hỏi qua Enkidu. Kết quả, Enkidu lại nói như thế. Cái này ta cũng không rõ ràng. Gilgamesh theo chưa nói qua hắn là dùng làm sao chiêu mộ được mấy người này mới. Cũng có thể là hắn dùng Holy Grail, chính mình triệu hoán đi ra à. Khả năng như vậy tính cũng không phải là không có. Nhưng, hiện tại cũng không phải thảo luận cái này thời điểm. Mai phục tại trong núi sâu. Một mực chờ đợi mục tiêu xuất hiện, Rama cùng Enkidu liền phần lớn thời gian đều duy trì yên tĩnh. Mãi đến, kiểm tra đến linh cơ phản ứng đang nhanh chóng tiếp cận. Đờ vanh si thanh âm theo trong máy bộ đàm vang lên. Cái này linh cơ trị số cùng ma lực phản ứng. Không có sai, đây là cùng dị điểm thứ sau nữ thần Rongominiad tương tự tồn tại. Cơ hồ là tại thanh âm như vậy hạ xuống trong nháy mắt. Trên bầu trời, một đạo lưu quang nhanh như gió từ phương xa lướt đến. Hướng tuyệt đối ma thú chiến tuyến phương hướng mà đi. Đến rồi, Enkidu mừng rỡ, Rama cũng là ngưng tụ lại con ngươi. Trong mắt lóe lên một trận u quang, thấy rõ ánh sáng lấp lánh chính thể. Đó là một cái thân thể tinh tế, da da trắng ngần. Giống như nhà bên đại tiểu thư một dạng thiếu nữ. Thiếu nữ có được một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, bị hắn trói thành song đuôi ngựa kiểu tóc, tự nhiên theo gió tung bay. Trên đầu còn mang theo một cái giống như vương miện màu vàng đồ trang sức. Trên thân thì là ăn mặc giống như đồ tắm một dạng dị quốc cổ điển trang phục. Đem toàn thân gần 8 phần 10 trở lên da thịt đều bại lộ trong không khí. Liền chân đều là trực tiếp trần trụi, tương đối lớn gan, nhưng mà, rõ ràng là lớn mật như thế lại bại lộ trang phục. Thoạt nhìn lại không có nửa điểm ô uế cảm giác, ngược lại có loại không nói được mị lực khác thường cùng mỹ cảm. Thậm chí tản ra một loại lấp lánh cao quý cảm giác. Tựa như là một cái công chúa một dạng. Thiếu nữ này liền khoác lên một thanh khổng lồ lại hoa lệ trên cung. Trôi nổi tại trong giữa không trung, cực tốc phi hành, Rama có thể xem đến trên người của đối phương toát ra khá kinh người thần khí. Nói cho hắn, trước mắt cái này đã giống công chúa vừa giống như đại tiểu thư thiếu nữ chính là hàng thật giá. Thật thần linh, đúng thế, nàng liền là đom đóm nữ thần, Ishtar. Bị Ishtar đạp tại dưới chân cái kia cây cung, đồng dạng không phải bình thường vũ khí, mà là kiêm làm phi hành thuyền thiên thuyền, Mana. Nghe nói, Mana là khu trì tại Mesopotamia trong thần thoại thần Chi Chu. Cũng là đem địa cầu cùng đom đóm nối liền cùng một chỗ tinh ở giữa truyền tống môn. Đã là Ishtar vũ khí, cũng là Ishtar vật cưỡi, tác dụng tương đối rộng hiện. May mắn mà có nó, Ishtar mới có thể tự do tự tại ngao du tại thế gian này bất kỳ bên nào. Thậm chí bị mọi người xưng là bầu trời nữ chủ nhân. Hiện tại, vị này nữ thần liền xuất hiện ở Rama trước mặt. Lorelei đại nhân, Enkidu nhìn về phía Rama. Rama nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, động thủ đi. Nghe vậy, Enkidu mỉm cười, hắn quanh người, ma lực như gió bão, bắt đầu tuôn ra. Ai? Trên bầu trời, cái kia cực tốc bay lượn lấy thiếu nữ giống như cảm giác được cái gì. Kinh ngạc giống như nhìn lại. Sau đó, ngay tại lúc này, Enkidu theo trong núi sâu thoát ra, vung tay lên, quanh người trong không gian, từng cái màu vàng gợn sóng hiện lên đi ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.